Vô địch thiên hạ, chương 1102, xóa bỏ Hoàng Tiểu Long. Góc truyện audio.com, cự nhân tộc, Hoàng Tiểu Long khẽ cau mày. Này cự nhân tộc, cùng tà ma tộc, yêu Phật tộc đều là thượng cổ chủng tộc chi một. Tại thượng cổ thời kỳ, cự nhân tộc mặc dù không cách nào cùng tà ma tộc đánh đồng. Nhưng mà hiện tại, cự nhân tộc thực lực lại muốn so tà ma tộc mạnh hơn rất nhiều. Liền ngoại giới biết, cự nhân tộc có ít nhất 10 vị cổ thần cường giả. Tại bốn phía sổ 10 cái hải đảo trong thế lực, cự nhân tộc thực lực tuyệt đối có thể tiến nhập trước 3. Coi như là Kim Long Môn cùng Cuồng Sư Thần Tông xác nhập, đều không kịp cự nhân tộc một nửa. Càng chưa nói Man Thần Tông. Không nghĩ tới Trần Hạo lại bị cự nhân tộc tộc trưởng thu làm nghĩa tử. Cự nhân tộc tộc trưởng đệ tử thân truyền cự mông. Bây giờ đang ở chúng ta Man Thần Tông. Các ngươi đoán, này cự mông tới chúng ta Man Thần Tông là vì cái gì? Phía trước, một vị đệ tử thấp giọng nói. Sẽ không là cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ đi. Một tên đệ tử khác suy đoán nói. Đích xác cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Nghe nói cự mông tới chúng ta Man Thần Tông, là phụng sư phụ hắn cự nhân tộc tộc trưởng chi mệnh qua đây. Muốn chúng ta lão tổ cùng tông chủ xóa bỏ Hoàng Tiểu Long Man Thần Tông đệ tử thân phận. Nhưng lại muốn lão tổ cùng tông chủ mang Hoàng Tiểu Long giao cho hắn. Nhượng hắn mang Hoàng Tiểu Long mang về cự nhân tộc, xóa bỏ Hoàng Tiểu Long Man Thần Tông đệ tử thân phận. Còn muốn dẫn đi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long là chúng ta Man Thần Tông 10 vạn năm thiên tài. Lão tổ cùng tông chủ lại coi trọng hắn. Không thể đáp ứng đi. Không đáp ứng có thể thế nào? Đối, mới có thể là cự nhân tộc. Chúng ta lão tổ cùng tông chủ dám phản kháng. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang một thiểm. Trần Hạo vậy mà thông qua cự nhân tộc tới cho Man Thần Tông làm áp lực. Muốn Man Thần Tông xóa bỏ bản thân Man Thần Tông đệ tử thân phận. Xem ra, Trần Hạo còn thật cho là mình là hắn tùy ý có thể nhu niết cây hồng. Dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ cùng thân phận. Kỳ thực rời không rời khỏi Man Thần Tông. Với hắn mà nói đều không trọng yếu. Hắn trước đây gia nhập Man Thần Tông. Cũng bất quá là muốn mượn Man Thần Tông đi tới tạo hóa đại lục tham gia vạn đảo đại chiến. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể thông qua Kim Long Môn hoặc Cuồng Sư Thần Tông danh ngạch tới tham gia. Bất quá, cự nhân tộc đến đây làm áp lực. Hắn muốn nhìn Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người thế nào lựa chọn. Là lựa chọn thỏa hiệp, thật phế bỏ bản thân Man Thần Tông đệ tử thân phận. Còn là cự tuyệt cự nhân tộc, lại che chở bản thân. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm. Tiêu thất tại nguyên địa. Lúc này, Man Thần Tông tổng điện trái phải hai bên. Ngồi đầy Man Thần Tông đông đảo thái thượng trưởng lão. Mà Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người tắc ngồi tại tổng điện trung ương. Bất quá, hai người cạnh, tắc nhiều thêm một cái bảo tỏa. Bảo tỏa, ngồi một cái vóc người to lớn trung niên nhân. Trung niên nhân này, chính là cự nhân tộc tộc trưởng đệ tử thân truyền cự mông. Cự nhân tộc thân cao, thông thường có 10 mét tả hữu. Sở dĩ, cự mông liền là ngồi ở chỗ kia. Cũng so Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người cao hơn rất nhiều cái đầu. Lữ Trác tiền bối, Cố Tông Chủ, các người có thể suy nghĩ kỹ. Chúng ta tộc trưởng nói, chỉ cần các ngươi xóa bỏ Hoàng Tiểu Long Man Thần Tông đệ tử thân phận. Giao cho ta mang đi, cự mông đỉnh đạc đảo. Chúng ta cự nhân tộc liền cho các ngươi một điều ngũ phẩm linh mạch làm như bồi thường. Cái gì? Ngũ phẩm linh mạch, vật báu vô giá. Tức khắc, đại điện thượng, Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão kinh hô lên. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người cũng là lấy làm kinh hãi. Một điều ngũ phẩm linh mạch ý vị như thế nào? Hai người biết rất rõ. Một điều ngũ phẩm linh mạch. Có thể bồi dưỡng được rất nhiều thiên thần cao giai đệ tử. Có thể dùng tới luyện chế rất nhiều uy lực cực mạnh thần khí. Thần khải, có thể dùng tới luyện chế rất nhiều thượng cổ thần đan. Hai người sắc mặt âm tình. Phải suy tính cùng mất. Là xóa bỏ Hoàng Tiểu Long. Được một điều ngũ phẩm linh mạch. Còn tiếp tục che chở Hoàng Tiểu Long. Đắc tội cự nhân tộc. Như đắc tội cự nhân tộc. Chịu cự nhân tộc chèn ép. Kia Man Thần Tông cuộc sống sau này tuyệt đối không tốt qua. Thậm chí có diệt tông khả năng. Dù sao cự nhân tộc thực lực quá mạnh mẽ. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long là Man Thần Tông 10 vạn năm tới nhất yêu nghiệt thiên tài. Chính là Man Thần Tông cường thịnh hy vọng. Đột nhiên, Lữ Trác âm thầm cắn răng một cái. Hạ quyết tâm, ngẩng đầu đối cự mông đạo. Hoàng Tiểu Long chính là ta Man Thần Tông đệ tử. Muốn ta vì một điều ngũ phẩm linh mạch. Vô cớ xóa bỏ hắn Man Thần Tông đệ tử thân phận. Điều đó không có khả năng. Cái gì? Cự mông ngẩn ra. Tiếp theo sắc mặt xấu xí. Hắn đầy cho là Lữ Trác tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bản thân. Lữ Trác, này là ngươi quyết định sau cùng. Ngươi tốt nhất lại nghĩ rõ ràng. Chờ lần sau sư phụ ta hắn lão nhân ra đích thân tới. Ngươi nên biết hậu quả. Đến thời gian. Ngươi không chỉ muốn mang Hoàng Tiểu Long giao ra đây. Với lại liền ngũ phẩm linh mạch đều không chiếm được. Cự mông trầm giọng nói. Cố Lăng Uy mở miệng muốn nói. Nhưng nhìn đến lão tổ Lữ Trác sắc mặt. Tùy theo ngừng lại. Lão tổ, Hoàng Tiểu Long thiên phú yêu nghiệt là không tệ. Nhưng mà ngươi không thể vì một cái Hoàng Tiểu Long. Mà để chúng ta toàn bộ Man Thần Tông cho vạn kiếp bất phục địa phương. Thái thượng trưởng lão Khâu Tất Hổ nhịn không được đứng lên. Cẩn thận nói, cái khác vài tên thẳng giúp đỡ Trần Hạo thái thượng trưởng lão cũng muốn lúc đứng lên. Lữ Trác hai mắt một lệ, lạnh lùng nói, việc này dừng ở đây. Tiễn khách, cự mông đứng lên, lạnh giọng mỉm cười, huy tụ rời đi, Man Thần Tông đông đảo thái thượng lão nhìn cự mông rời đi thân ảnh. Tràn đầy thấp thỏm bất an. Lữ Trác âm trầm sắc mặt, nhượng chúng thái thượng trưởng lão tán đi. Lão tổ, chúng ta thật nên vì Hoàng Tiểu Long, đắc tội cự nhân tộc. Cố Lăng Uy suy nghĩ một chút, hay là hỏi, Lữ Trác yếu ớt thở dài. Lăng Uy, ngươi sẽ không trách ta như vậy quyết định đi. Kỳ thực, hắn hiện tại cũng có một ít hối hận hắn quyết định này. Vừa rồi cự tuyệt cự nhân tộc. Là hắn nhất thời xung động. Còn là, hắn hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể cho hắn. Kỳ tích, vô luận lão tổ làm thế nào quyết định, ta đều giúp đỡ. Cố Lăng Uy lắc đầu nói. Lữ Trác điểm gật đầu. Hy vọng hắn ngày hôm nay làm ra quyết định đúng đi. Không phải, hắn liền thật thành Man Thần Tông tội nhân thiên cổ. Vài cái tiếng đồng hồ sau. Cự mông còn có cự nhân nhất tộc vài vị cùng đi trưởng lão rời khỏi Man Thần Tông sơn mạch. Lữ Trác này lão cầu, quả thực không tán thường. Lúc phi hành, cự mông thịnh nộ đạo. Nếu không phải sư phụ hiện tại tại vực ngoại ác ma chiến trường. Nhất thời không có cách gì rời khỏi. Hiện tại, chúng ta cự nhân tộc liền diệt Man Thần Tông. Ta muốn này lão cầu quỳ xuống tới liếm ta ngón chân. Không có mang về Hoàng Tiểu Long. Tộc trưởng khẳng định trách tội. Bất quá, chúng ta tộc trưởng thật thu kia Trần Hạo làm nghĩa từ. Cự nhân tộc trưởng lão cự cáp nhướng mày. Thân là cự nhân nhất tộc trưởng lão. Hắn thời gian qua khinh thường nhân tộc. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ tộc trưởng vậy mà thu một cái nhân tộc đệ tử làm nghĩa từ. Cự mông cũng là nhướng mày. Đối với hắn sư phụ quyết định này. Hắn cũng là nghi hoặc không giải thích được. Đúng lúc này, đột nhiên, mấy người nhìn đến, phía trước một cái tóc đen tuổi trẻ người chính cưỡi một đầu ngưu hướng mấy người bọn họ phi tới. Mà này tóc đen tuổi trẻ người, thần xuyên Man Thần Tông hạch tâm đệ tử cẩm phục, Man Thần Tông đệ tử, cự nhân tộc trưởng lão cự cắp cười hắc hắc, dù sao chúng ta muốn rời khỏi. Không bằng trước hết giết một cái Man Thần Tông hạch tâm đệ tử chút căm phẫn. Chậm đã, cự mông đột nhiên mở miệng nói. Hai mắt sáng quắc, này tên Man Thần Tông hạch tâm đệ tử tựa hồ là vì bọn họ mà đến. Cách chương.